Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, phần 13, chương 13 người đến người đi 72 tiếng đồng hồ thoạt nhìn rất dài. Có thể làm rất nhiều sự tình, trên thực tế cũng không có nhiều ít chân chính thuộc về chính mình thời gian để lại cho lưu niên. Hắn vốn dĩ tưởng thừa dịp này 72 tiếng đồng hồ thời gian cùng Diệp Từ hảo hảo bồi dưỡng một chút cảm tình, chỉ tiếc tới rồi cuối cùng trừ bỏ lúc ban đầu mười mấy tiếng đồng hồ là hai người đơn độc vượt qua, dư lại 5 đến 60 tiếng đồng hồ nội, toàn bộ trong phòng giam náo nhiệt đến quả thực cùng chợ bán thức ăn không có bất luận cái gì khác nhau. Mỗi ngày hướng về phía trước, sáng thế kỷ, cùng với cùng hai người giao hảo người chơi sôi nổi đuổi tới địa lao vấn ân hai người. Đương nhiên, khi bọn hắn phát hiện hai người cư nhiên là bị nhốt ở một cái trong phòng giam lúc sau, sôi nổi phát ra không thể tưởng tượng lại tiếng thở dài. Tuy rằng bọn họ không nói gì thêm, chính là từ bọn họ trong ánh mắt, vô luận là lưu niên cũng hảo, vô luận là Diệp Từ cũng thế, đều đã thấy bát quái quang mang ở lập lòe. Bởi vì thánh anh hùng địa lao cũng không có cái gì hạn chế, chỉ cần giao cho ngục tốt một cái đồng vàng liền có thể tiến vào tham quan. Như vậy quy định cũng đưa tới rất nhiều không rõ chân tướng vây xem quần chúng. Bọn họ kẹp ở mỗi ngày hướng về phía trước, sáng thế kỷ, từ từ thân hữu đoàn thành viên trung gian, ùn ùn kéo đến, đối với hai người bỏ tù tỏ vẻ mãnh liệt tiếc hận cùng độ cao bát quái tinh thần. Báo bị nhốt ở trong phòng giam đỉnh cấp cao thủ cùng hổ giấy không có bất luận cái gì khác nhau ý. Tưởng, không ít lá gan đại người chơi thậm chí đối với hai vị gặp nạn các đại thần sôi nổi tiến hành rồi đùa giỡn, bất quá, tựa hồ cũng không có được đến cái gì đáp lại. Công tử U vẫn luôn ngồi ở nhà tù tận cùng bên trong bên trái góc. Lưu Niên vẫn luôn ngồi ở trong phòng giam nhất bên phải góc. Hai người hình như là càng tốt giống nhau, toàn bộ đưa lưng về phía nhà tù đối mặt vách tường. Chân chính diện bích tư quá, vô luận cái nào người chơi ra tiếng dò hỏi đùa giỡn, giống nhau đều bị bỏ qua. Đương nhiên, ngẫu nhiên có chút không có mắt ra hỏa, hỏi phải hỏi đề thật sự là có chút quá phận thời điểm, cũng sẽ lọt vào công tử U hoặc là lưu niên mắt lạnh. Kia lạnh băng trong ánh mắt tựa hồ trần trụi uy hiếp. Ngươi nha đắc ý đi, đi ra ngoài khiến cho ngươi muốn khóc cũng không kịp. Mỗi khi có người chơi được đến như vậy ám chỉ lúc sau, đều sẽ vuốt cái mũi yên lặng vô ngữ rời khỏi vây xem đội ngũ. Nói giỡn, liền tính hiện tại bị nhốt ở lồng sắt lưu niên cùng công tử U là không có hàm răng lão hổ. Chính là, lão hổ dù sao cũng là lão hổ, bọn họ lại không phải quan cả đời, thật sự đem bọn họ chọc tức giận. Không có hảo trái cây ăn nhất định là chính mình, trừ bỏ những người này, còn có mấy cái tương đối đặc thù người cũng tới thăm tù. Đầu tiên là Thu Thủy Bất Nhiễm Trần. Bởi vì cùng công tử U hai người cùng là bị phía Bắc Đại Lục truy nã tội phạm quan trọng, cho nên Thu Thủy Bất Nhiễm Trần ở trước tiên nội liền chạy tới nhà tù nội, đối với công tử U biểu đạt chính mình chân thành ân ủi. Công tử U a, ngươi nhưng nhanh lên ra tù a, cố lên treo máy a. Công tử U a, ngươi phải bảo vệ tự thân an toàn a, ngàn vạn không cần tùy tiện bị giết a. Ngoặc kép, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần đại thần tiến nhà tù liền phát hiện cùng công tử U cùng quan một cái nhà tù lưu niên, lập tức cảnh giác vạn phần, đối với Diệp Từ bắt đầu lại nhải lẩm bẩm, quan tâm chi tâm bộc lộ ra ngoài. Đương nhiên, hắn xuất hiện cũng làm Lưu Niên đại đại khó chịu một phen. Tuy rằng hắn từ đầu tới đuôi cái gì đều không có nói, chỉ là lặng lặng đứng ở khoảng cách Thu Thủy Bất Nhiễm Trần cách đó không xa địa phương nhìn cái này cùng công tử U tự hồ rất quen thuộc nam nhân. Biểu tình không hề có biến hóa, chính là Thu Thủy Bất Nhiễm Trần vẫn là cảm giác được cặp mắt kia tựa hồ hình như là mũi tên phóng ra đài, giống nhau không ngừng hướng tới hắn trên người bắn mũi tên. Không cần nhiều ít công phu cũng đã đem hắn biến thành con nhím mani. Chỉ tiếc Thu Thủy Bất Nhiễm Trần luôn luôn không biết xấu hổ. Đối với Lưu Niên loại này trần trụi xua đuổi cùng cừu hận chẳng những không có một tia lý giải, hơn nữa thức thời ý thức, thậm chí còn ngồi xuống cùng Diệp Từ tiếp tục làm nhảm lên. Diệp Từ rốt cuộc bị hắn phiền không được, mở miệng nói, ta nói, ngươi như vậy tưởng ta nhanh lên ra tù làm cái gì a? Ai nha, ngươi không biết a? Hiện tại ngươi tiến ngục giam, phía Bắc Đại Lục sở hữu mục tiêu đều chăm chú vào ta trên người. Này nhiều chán ghét a. Nếu là ngươi cũng ở bên ngoài, tốt xấu cũng có thể cho ta chia sẻ một chút đối không? Thu Thủy Bất Nhiễm Trần cười đến thập phần tiểu khôn khéo, bất quá Diệp Từ thật muốn một quyền đầu đem trên mặt hắn tươi cười đánh đến nhìn không thấy mới hảo. Cuối cùng, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần ở Diệp Từ xua đuổi cùng Lưu Niên lạnh nhạt dưới ánh mắt lưu luyến không rời, rời đi địa lao, bắt đầu rồi hắn bỏ mạng thiên nhai lữ trình. Tiếp theo tới là Diệp Nam Thiên, làm Diệp Từ kỳ quái chính là, cư nhiên Tả Hiểu Lan không có tới. Bọn họ hai người ở trong trò chơi luôn luôn tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, hiện tại cư nhiên phân biệt hành động thật sự là làm Diệp Từ có chút kỳ quái. Ba, ngươi như thế nào một người tới? Diệp Từ vừa thấy là chính mình lão ba tới, liền chủ động đứng dậy đi vào nhà tù trước. Mà Lưu Niên vốn dĩ cho rằng chỉ là một cái bình thường nam nhân tới thăm tù vẫn chưa để ý, chính là vừa nghe đến Diệp Từ xưng hô, thiếu chút nữa không có bị không khí sặc đến. Hắn vội vàng cũng đứng lên. Tuy rằng không có khoảng cách Diệp Nam Thiên thân cận quá, nhưng là cũng tuyệt đối không xa. Hắn đứng ở nơi đó, hướng về phía Diệp Nam Thiên khiêm tốn gật đầu vấn ân. Bá phụ hảo, chỉ tiếc một lòng muốn lấy lòng Lưu Niên lại gặp phải một lòng muốn phá hư Diệp Nam Thiên. Cái này vấn ân kết quả tự nhiên không phải thực hảo. Diệp Nam Thiên chỉ là lạnh như băng nhìn Lưu Niên, toàn thân trong hơi thở đều viết một câu, ta chán ghét ngươi. Đây chính là đại đại ra ngoài Lưu Niên dự kiến. Đảo không phải Lưu Niên tự tin đến cảm thấy chính mình nhất định sẽ được đến Diệp Từ cha mẹ thích, mà là Lưu Niên căn bản liền không có nghĩ tới công tử U cha mẹ cư nhiên cũng cùng nhau ở trong trò chơi. Hắn nhớ tới mấy ngày hôm trước diễn đàn sự kiện, đối với Diệp Nam Thiên chán ghét chi tình tỏ vẻ thập phần lý giải, chính là đồng thời cũng đối với chính mình tương lai nhiều trông gai vận mệnh thâm biểu đồng tình. Nếu Diệp Nam Thiên chán ghét chính mình, Lưu Niên liền không có lại nhiều làm hắn càng thêm chán ghét chính mình sự tình. Chỉ là khiêm cung có lễ chào hỏi vấn ân, sau đó vẫn luôn lặng lặng mỉm cười đứng ở một bên, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, cũng không lùi túc. Như thế làm Diệp Nam Thiên tương đối kinh ngạc. Cái này người trẻ tuổi nếu không phải sẽ không xem sắc mặt, chính là đủ tự tin. Tuy rằng như vậy, cái nhìn cũng không có làm Diệp Nam Thiên thay đổi đối với Lưu Niên chán ghét, chính là nhiều ít vẫn là đối hắn có một chút nhìn với con mắt khác. Tự tin, lại nói tiếp rất đơn giản, chính là chân chính phải làm đến tùy thời tùy chỗ đều tự tin. Xác thật không phải một việc dễ dàng. Tuy rằng trong lòng có một chút ý nghĩ như vậy, bất quá Diệp Nam Thiên sắc mặt lại càng thêm khó coi. Miệng cũng không lưu tình chút nào, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Hiện tại người, hư thật sự đâu, hư thật sự đâu, ngươi muốn trợn to mắt nhìn. Đối với cái loại này tiểu lưu manh tên côn đồ muốn không lưu tình chút nào chụp chết. Nam nhân quan trọng nhất chính là ý thức trách nhiệm, không phải lớn lên cái dạng gì, liền tính lớn lên cùng một chi hoa giống nhau, sớm hay muộn cũng muốn biến thành lạn hoa bùn. Đối với ngươi hảo, đối với ngươi phụ trách mới là quan trọng nhất. Này trong phòng giam không thể làm cái gì không nên làm sự tình đi. Ta muốn đi hỏi một chút NPC có thể hay không đổi cái nhà tù. Nữ hài tử ra ra quan trọng nhất chính là trong sạch. Như thế nào có thể tùy tiện trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Ngươi còn nhỏ, cái gì đều không nên gấp gáp. Nhà ta khuê nữ như vậy xinh đẹp, như vậy ưu tú, cái dạng gì tìm không thấy. Ngoặc kép, Diệp Nam Thiên còn ở lại nhải chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, thuận tiện đem chính mình liếm nghé tình thâm vô hạn phóng đại. Diệp Từ đã đầy đầu hắc tuyến, tuy rằng nàng đã sớm biết cha mẹ đã biết diễn đàn ảnh chụp sự kiện, chính là ở trong hiện thực trừ bỏ ngày đó cơm sáng khi thảo luận ở ngoài, người trong nhà không còn có đề qua. Này làm cho Diệp Từ một con cho rằng người trong nhà đã quên chuyện này, lại không có nghĩ đến Diệp Nam Thiên là thập phần ghi hận. Nhìn hắn kia hung tợn trừng mắt lưu niên bộ dáng, Diệp Từ trong lòng có điểm quái quái cảm giác. Một phương diện thực sản, có ba ba cấp chính mình suốt đầu đó là cỡ nào hạnh phúc một sự kiện. Mà về phương diện khác tựa hồ lại cảm thấy không quá thỏa đáng. Rốt cuộc chuyện này, lưu niên tựa hồ cũng không có quá lớn trách nhiệm mà ni nàng thực dối dám. Cho nên, từ đầu tới đuôi cũng không dám quay đầu lại đi xem lưu niên. Mà Diệp Nam Thiên hùng hổ chạm nhà tù bên ngoài nói nửa giờ, ngục tốt rốt cuộc lại đây đuổi người. Nếu không phải bỏ tù sau mỗi người chỉ có thể thăm tù một lần, phỏng chừng Diệp Nam Thiên mỗi ngày đều phải tới tỏ vẻ chính mình đối với lưu niên mãnh liệt bất mãn. Chỉ là đến Diệp Nam Thiên đi phía trước, lưu niên như cũ nhẹ nhàng không thôi đứng ở nơi đó, cung khiêm cười, thường thường gật đầu, tựa hồ thập phần tán thành Diệp Nam Thiên cách nói. Không có sinh khí, càng không có tranh luận. Cái này làm cho Diệp Nam Thiên thập phần khó chịu, hung hăng trừng mắt nhìn lưu niên liếc mắt một cái, thở phì phì đi rồi. Diệp Nam Thiên đi rồi, bất kỳ nhiên Tả Hiểu Lan cũng nhanh nhẹn tới. Bất quá cùng Diệp Nam Thiên hoàn toàn bất đồng thái độ là, nàng đối với chính mình thân sinh nữ nhi chết sống tựa hồ không có bao lớn hứng thú, ngược lại đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở lưu niên trên người. Tiếp đón lưu niên đứng ở chính mình trước mặt, từ trên xuống dưới cười tủm tỉm đánh giá, một bên nói chuyện một bên vươn tay sờ sờ lưu niên đầu tóc, sờ sờ lưu niên cơ bắp, sờ sờ lưu niên ngực, làm cho Diệp Từ kia kêu một cái trợn mắt há hốc mồm. Vài lần xuất khẩu ngăn cản lão mẹ nó hoang đường hành vi. Đối với này, lưu niên cũng không có tỏ vẻ ra phẫn nộ hoặc là không mau. Hắn thậm chí vẫn là kia phó cười tủm tỉm bộ dáng. Đối với Tả Hiểu Lan hỏi chuyện tuyệt đối hỏi gì đáp nấy, gắng đạt tới bảo đảm Tả Hiểu Lan cảm thấy mỹ mãn. Như vậy ngươi tới ta đi lúc sau, Tả Hiểu Lan cùng lưu niên giống như một đôi anh em kết nghĩa. quan hệ hảo đến làm Diệp Từ trong mắt đều mau rớt ra tới. Mà ở ngục tốt tới thúc giục Tả Hiểu Lan nhanh lên trước khi rời đi. Tả Hiểu Lan thậm chí còn mời Lưu Niên đến thành Hồng Hồ chính mình cửa hàng tới làm khách. Mà Lưu Niên cũng bảo đảm nhất định sẽ nghĩ cách khắc phục chính mình thân phận nguyên nhân tới hồi báo Tả Hiểu Lan mời. Trong phòng giam cuối cùng chỉ còn lại có hai người. Diệp Từ nhìn như cũ cười tủm tỉm Lưu Niên, thật sự là không biết nên dùng cái dạng gì biểu tình hoặc là cảm xúc đi đối mặt cái này cười Phật. Di Lặc giống nhau ra hỏa, chỉ có thể đứng ở nơi đó gãi gãi tóc, rất là xấu hổ nói, ta ba mẹ lời nói ngươi đều không cần để ở trong lòng. Bọn họ ngày thường kỳ thật rất bình thường. Lưu Niên làm sao không rõ Diệp Từ ý tứ, hắn chỉ là kiều kiều khóe miệng, câu ra một tia mấy nhưng không thấy tươi cười, nhàn nhạt đánh gãy Diệp Từ nói, bọn họ đều là rất có ý tứ người, người rất tốt. Diệp Từ mặt, lại lần nữa, hắc tuyến, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.